tứ đại tài phiệt, gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ. Chương 13, làm việc thiện 3, cốc truyện audio.com. Hoàng Phủ Ngạn tức đi tới trước mặt cô, buồn cười mà nhìn tới tiểu oa nhi này, xem ra chỉ ít bóng dáng cao lớn của anh cũng khiến cô sợ hãi. Anh duỗi tay ra hướng về phía cô khiến cô càng thêm khủng hoảng. Này anh thực sự muốn đánh tôi sao? Tôi chỉ là một kiều tiểu nhỏ bé, anh không thể. Sắc mặt Liên Kiêu nhanh chóng biến đổi như diễn kịch, khuôn mặt suy sụp, âm thanh nhỏ thanh thanh đáng yêu. Bộ dáng này của cô khiến ánh nhìn của Hoàng Phủ Ngạn tức nhẹ đi một chút. Tiểu Kiều, cô muốn nói bản thân mình nhỏ bé xinh đẹp, nhắc tới mới nhớ sau khi nói câu thứ hai, anh đã xem trên tư liệu tất cả các vấn đề liên quan đến cô, trung văn cô không được thông thạo cho lắm, cũng không hiểu hết được nghĩa của nó. Nhỏ xinh, cái từ kia không phải đọc là Kiều sao? Liên Kiều dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ cái từ này dường như hai chữ này rất giống nhau đây. Hoàng Phủ Ngạn tước en búa un cười lắc đầu, anh kéo nhẹ cô ra khỏi đàn piano, sau đó tự tay nhấn xuống, âm thanh trầm bổng vang lên. Tôi chỉ là có lòng tốt tới chỉ cho cô làm sao để đàn xong bản này. Có trời mới biết anh đang bị kích thích cái gì, thậm chí nhàn hạ tao nhã như anh bỗng dưng nổi thiện tâm với nha đầu xấu xa này. Tuy rằng cô từ đầu tới cuối cũng không có nhận ra anh chính là vị hôn thê trong truyền thuyết của cô. À, Liên Kiều nghe vậy toàn bộ khuôn mặt đều tỏa sáng, anh đàn piano. Thực sao, cô hưng phấn như phát hiện ra một đại lục mới, ghé vào lỗ tai kêu lên, nhưng chỉ trong nháy mắt khuôn mặt cô lần thứ hai chìm xuống. Anh gạt người, tiểu nha đầu này bộ mặt chuyển sắc rất mau. Hoàng Phủ Ngạn tức lắc đầu cười khổ, ý tốt của mình như thế lại bị cô bẻ cong mất ý nghĩa của nó. Một màn này may mắn không có người khác trông thấy, không thì tôn nghiêm của anh cũng không biết bị vứt xó nào. Anh không có nói cái gì nữa, chỉ ý bảo cô ngồi bên cạnh mình. Sau đó xắn hai ống tay áo sơ mi lên, ngón tay nhẹ lướt qua các phím đàn. Giai điệu lưu loát hoàn mỹ ảo tưởng, ngẫu hứng khúc giống như thiên sứ phiêu giật bay lượn trong không khí. Hiện lên một đôi tay trắng noãn dang rộng giống như muốn bay lượn. Thì ra những âm phù vốn buồn tẻ này có thể tạo ra những rung động ngất ngây như thế. Đến tâm can phập phồng thoải mái thưởng thức giai điệu này cũng trở nên rung mãnh, trời biển mênh mông, ào ào như thác đổ. Liên Kiều hoàn toàn bị kinh sợ, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì khiếp sợ mà há to đến nỗi muốn vừa một quả trứng. Rồi mắt khó tin nhìn về phía đôi tay đang nhẹ lướt trên đàn piano, cô cho rằng anh không thể hoàn thành nổi bản đàn này, hình phạt cũng chỉ ngẫu nhiên đưa ra cho cô mà thôi. Nhưng không ngờ kết quả thực thần kỳ. Khúc piano xúc động êm ái tới tâm hồn cô, lúc này Liên Kiều như thấy chính mình đang đung đưa theo giai điệu của nó. Khối tạp âm này khiến bạn suy nghĩ không ngừng, nhiệt huyết đang sôi trào, hồn phách cũng lơ lửng. Cách chương.